chúng ta học tiếp phần sở hữu vô tham. Và trong phần sở hữu vô tham này, chúng ta đã đi qua phần thứ nhất là khái niệm về sở hữu vô tham. Phần thứ hai là chúng ta nói đến bốn chi phần hay bốn ý nghĩa của sở hữu vô tham. Và phần thứ ba là chúng ta đang nói đến 16 cái điều lành trổ sanh khi mà vô tham phát sanh trong tâm của chúng ta. Điều lành thứ nhất là khi mà vô tham phát sanh lên thì đặc biệt là nó có thể hạn chế hoặc diệt trừ cái tham ác ở trong tâm của chúng ta, tùy theo cái phẩm chất của cái vô tham đó, tức là tùy theo cái năng lực tu tập về những cái pháp thiện lành trong tâm của chúng ta mà cái phẩm chất và cái cường lực của cái vô tham đó nó có cái khả năng nó hạn chế hoặc là nó diệt trừ được cái tham ác. Cái thứ ba là khi vô tham có mặt ở trong tâm của chúng ta, nó hiển lộ ra bằng cách là chúng ta không có tìm lỗi của người khác, mà bất cứ cái chuyện gì xảy ra mà nó tạo nên một cái sự bất an ở trong tâm của chúng ta, một cái sự không có hài lòng, không hỏi tội ý trong tâm của chúng ta, nghĩa là cái khổ khi nó phát sanh trong tâm của chúng ta, thì lập tức chúng ta tìm những cái sai sót của mình, mà chúng ta không hướng về bên ngoài, không hướng về cái nhân tố mà nó kích thích. Khi chúng ta hiểu rằng đó, những cái đối tượng bên ngoài đây, đây là nội tâm của mình đây, bao giờ đó những cái đối tượng này đó mà khi nó tác động mà nó làm cho cái nội tâm của chúng ta xao động thì cái đối tượng này là quả. Cho nên có những cái đối tượng nó đến rồi nó trượt qua, nhưng mà những cái đối tượng nào mà làm nên những cái chấn động ở trong nội tâm của chúng ta thì đối tượng này là quả. Thì những cái chấn động này thường nó đi hai cái phía. Một là những cái chấn động này đó là nó đi như thế này, thì nó là những cái chấn động đem đến sự đau khổ. Còn những cái chấn động mà nó đi điều hòa như thế này là những cái này á nó đem lại sự an vui. Và một phía trên đây đó là nó sẽ tác động, nó tác động đến cái đối tượng mà trong cái ngôn ngữ đời thường đó chúng ta sẽ sử dụng đó, là nó là cái sự ứng xử, ứng xử với những cái quả khổ và ứng xử với những cái quả an vui. Và khi chúng ta nói rằng là không tìm lỗi của người, có nghĩa là khi cái đối tượng mà là cái quả chúng ta, khi nó tấn công vào thì nó làm cho cái tâm chúng ta bất an, làm chúng ta đau khổ. Và cái khuynh hướng có tính chất quy luật của nội tâm chúng ta đó là chúng ta sẽ ứng xử bằng cách chúng ta phản ứng lại, phản ứng rất là mạnh. Và khi cái phản ứng nó vậy đó thì cái tâm mà nó phát sanh lên để chúng ta phản ứng thì một cái giải tâm này đó, cái phản ứng của nó là tâm sân. Cái ứng xử này thì cái phản ứng của nó sẽ là tâm sân. Và cái tâm sân gì đó trong cái đời thường nó hiển lộ ra đó, mình chỉ trích cái đối tượng này, tại đối tượng này, tại cái nhân tố này, tại sự kích thích này, tại hoàn cảnh này. Chúng ta luôn luôn đó chỉ một cái mũi tên về phía cái đối tượng này là chủ yếu, trong khi cái sự hiểu biết về trí tuệ tâm linh của chúng ta đó thì chúng ta hiểu rằng cái việc mà nó, cái đối tượng này nó tác động vào đây, nó làm thành một cái nhân tố kích thích đây, đây là cái hoạt động của quả, nó phải có cái sự kích thích vào, sự tấn công vào. Để chi? Để nó làm cho trong cái tâm chúng ta đó những cái phần ô nhiễm này nó phải hiển lộ lên, để mà nó làm gì? Để thứ nhất là nó câu thông với cái phần đen tối này, và đó là nó nối kết một cái đường dây quan trải. Và cái thứ hai, khi cái nhân tố kích thích này mà nó chủ động, nó tác động vào trong cái chúng sinh này, trong cái đời sống nội tâm của chúng sinh này, nó sẽ được thỏa mãn, nó sẽ được hỏa hơi. Và cái đó đó là một cái trạng thái mà nó thuộc về cái tâm của ma quỷ. Bởi vì khi quan trái mà nối kết với quan trái, hai bên nối kết nha, thì khi mà một bên á mà nó hung ác hơn, mà nó tấn công được bên này, mà để bên này giãy giụa và tấn công, và nó tiếp tục như vậy đó, thì nó cái đó là cái thỏa mãn của một cái con ác thú. Đó là niềm vui của con ác thú. Và nó cứ vậy, nó nối kết lẫn nhau. Cho nên khi chúng ta hiểu được những cái nguyên tắc về tâm linh như vậy đó, thì khi cái tâm chúng ta nổi sân với cái đối tượng này, chúng ta quy kết về cái đối tượng này, chúng ta hướng về cái đối tượng này để chúng ta lên án, để chúng ta kết tội, để chúng ta biện luận mọi thứ, để cho mình thoát ra khỏi cái sự tấn công, sự quy chụp này, thì đó là con đường làm cho cái quan trái tăng lên. Đó là con đường làm cho những cái quả mà thuộc về khổ đau này nó chỉ tăng không bao giờ giảm, và nó sẽ nối dài. Cho nên là khi mà cái trí tuệ sáng suốt chúng ta khởi lên, chúng ta biết cái quy luật này, chúng ta thấy được cái nội tâm của chúng ta, thì như vậy đó, chúng ta sẽ tìm thấy cái lỗi của mình, và chúng ta có thể tìm thấy được cái ngày hôm nay chúng ta nhận được cái điều đó, nhân đó mình đã gieo xuống. Chúng ta có thể kiểm nghiệm lại mình, những cái hạt giống đó mình có trong tâm, còn mình gieo hồi nào thì mình không biết. Đó là một cái cách mà nó ứng phó khi mà cái tâm sân nổi lên, nó tìm lỗi của người, hoặc là nó biện minh. Cái khi người ta nói đến cái lỗi của nó, hoặc là người ta tấn công vào cái chỗ mà gọi là cái mục nhọt của nó, thì cái việc đầu tiên của nó là nó biện minh bằng mọi cách. Nó làm để mà nó coi như là nó thoát khỏi cái sự quy chụp đó. Thì cái đó cũng là một cái trạng thái tâm mà chúng ta nên tránh. Cho nên là phải bình yên để quan sát. Và cái này chúng ta phải tập rất nhiều mới được. Khi mà mặt đối mặt, khi mà giữa hai bên gọi là đánh sáp lá cà rồi đó, thì rất khó. Mình đứng trong cái cảnh đó rất là khó. Nhưng sau cái cảnh đó, có thể mình dùng cái hồi tưởng của mình đó, để mình xem xét lại, mình quan sát lại. Thì khi mình xem xét lại, mình quan sát lại, mình phát tánh được, mình hiểu được, thì cái khi đó vô tham nó phát sanh lên. Và chúng ta rèn luyện như vậy, để cho đến khi chúng ta lâm những cái trận khác. Bởi vì ngày tối nối tiếp ngày, giờ nối tiếp giờ đó, những cái quả chúng ta luôn luôn trổ sanh. Thì như vậy cái sự rèn luyện của chúng ta lần lần, chúng ta tập lần lần, thì chúng ta có thể ứng phó được. Và cho đến khi chúng ta nhìn thấy rằng là khi những cái quả mà bất hạnh trổ sanh á, chúng ta có thể bình an để quan sát được, thì khi đó vô tham đã có phát sanh, cho nên là không làm cho chúng ta nổi nóng nữa, mà không làm cho chúng ta tìm lỗi của người nữa, và chúng ta cũng không có biện minh hay bảo vệ gì hết, mà chúng ta nhìn đúng vào sự thật, khảo sát nó như là chúng ta khảo sát một cái đối tượng khách quan khác. Bao giờ chúng ta có thể khảo sát nội tâm của chúng ta như chúng ta khảo sát một cái vật thể như thế này, thì cái khi đó tâm vô tham của chúng ta phát sanh, là bởi vì thiện trí trong tâm của chúng ta có mặt. Và cái này không phải không có ai cho chúng ta cả. Dẫu một ngày mà quý vị có cầu nguyện hàng bao nhiêu lần cũng không có ai cho. Mà cái này là sự tập tành. Còn cái sự cầu nguyện chỉ là định hướng để cho tâm chúng ta bình an, tâm chúng ta sáng suốt và chúng ta rèn luyện. Chúng ta cứ phân tách, chúng ta nói với tâm của mình và chúng ta uống nắng nó. Thì lần lần trong những cái chuyện lớn có thể mình không có bình tĩnh được, nhưng mà trong những chuyện nhỏ nhặt mình lần lần mình sẽ thấy cái vô tham của mình phát sinh lên. Cái thứ ba là tâm chúng ta lắng dịu trước những cái ngọn gió đời, trước tám ngọn gió đời. Thế gian này đó thì không bao giờ chúng ta có thể là được bình an lâu dài. Bởi vì chúng ta biết một cái luật rất rõ ràng, về mặt cái vật chất như là sắc pháp, như tất cả những cái thứ đồ đạc cây cối trên cái quả đất này vân vân, nó cũng phải chịu cái luật sinh tiến dị diệt. Và trong cái hoạt động nội tâm của chúng ta, nó cũng nằm trong cái luật đó, nó cũng nằm trong cái luật đó thôi. Cái luật đó là luật vô thường. Chúng ta hiểu như vậy để hiểu rằng trong nhiều đời nhiều kiếp đó, giữa cái việc thiện và bất thiện của chúng ta đang xen nhau. Cho nên không có một cái gì mà nó tròn trịa, nó viên mãn trong cái đời sống này. Nó chợt đến và nó chợt đi. Chúng ta hiểu như vậy để mà chúng ta tập, chúng ta nhìn cái việc đến và nhìn việc đi. Cũng như trong cái chuyện cổ mà người ta nói về việc tái ông thất mã, tức là cái ông già ở cái vùng biên giới mất ngựa. Khi ông bị mất ngựa, ông nuôi ngựa mà, ông nuôi ngựa để mà ngựa chiến, nó rất là quý. Thì khi cái con ngựa của ông nó biến mất, thì những người hàng xóm tới mới chia buồn với ông. Ngựa quý như vậy mà mất thì việc đáng buồn, cho nên chia buồn. Ông nói không sao, không có gì buồn hết, tại vì mình nuôi nó không ở, nó đi chứ đâu có gì đâu buồn. Thì nó đi như vậy rồi mấy tháng sau á, nó mới dẫn về một bầy ngựa, cũng rất là ngựa rất là đẹp. Thì người ta đến mới chúc mừng ổng. Thì ông nói, thì nó đi rồi thì nó về là cái chuyện của nó, đâu có gì đâu mà mừng, nói vậy. Thì sau đó đó thì cái đứa cháu nội của ổng á, thấy mấy con ngựa nó mê quá, cho nên là nó mới tập cưỡi ngựa. Thì khi nó cưỡi ngựa vậy đó thì nó không có điều khiển được con ngựa, cho nên nó té, nó mới gãy chân. Thì những người hàng xóm lại đến chia buồn với ổng, tội nghiệp cháu ông nó bị gãy chân. Ông nói thì tại vì nó không có khéo thì nó phải té gãy chân chứ có sao đâu. Ông nói vậy. Thì đến khi chiến tranh xảy ra đó, thì không những người ta trưng dụng ngựa mà tất cả những thanh niên đó là đều phải đi ra chiến trường hết á. Thì người ta nói ông này có phước quá, nhà mình không những ngựa đi mà thanh niên nó cũng đi hết. Còn bây giờ ông này ngựa thì đi, còn thằng cháu nội ở nhà cũng an ủi. Thì cái tái ông thất mã đó, ý là cái người này thì người ta đã hiểu được, người ta biết được cái đời sống là như vậy, cho nên người ta tiếp đón nó để mà nhìn thấy nó thôi, chứ không phải để thăng trầm cùng với nó, không phải để buồn vui cùng với nó. Thì mong rằng là quý vị nuôi con cũng vậy. Nuôi con thì cha mẹ nuôi con từ nhỏ tới lớn là đã thấy cái tâm mình thăng trầm theo nó rồi. Ngày nào nó mạnh khỏe, nó an vui đó, thì cha mẹ hớn hở. Mà khi nào nó bệnh ngặt ngà, ngặt nghẽo đó, thì vừa lo cho nó mà vừa sợ nó chết đó, thì cha mẹ cũng là coi như là sơ sát luôn. Rồi vậy thì chưa có ổn đâu. Rồi đến khi nó học hành, rồi đến khi nó nên người, rồi nó có chồng vợ, rồi nó có một đám con đó, chẳng lẽ mình lại tiếp tục thăng trầm? Cho nên phải hiểu đến cái giai đoạn nào đó mình đã hoàn thành cái nghĩa vụ của mình, mình có quyền hưu trí. Còn có những cái bà mẹ ông cha không chịu hưu trí, nối luôn tới cái đời cháu chắc luôn, thì những cái đó nó thăng trầm theo những cái đó, thì mình sẽ bị tám cái ngọn gió đời này nó thổi mình trong những cái cơn xoáy lốc. Và cơn xoáy lốc đó nó cuồn cuộn như thế này để nó đưa xuống con đường thoái đọa, không bao giờ đưa đi hết. Cho nên ái nhiễm trong cái đời sống của mình đó, người ta hiểu lầm rằng đó là cái tấm lòng của cha mẹ đối với con, của ông bà đối với cháu chắc. Thưa quý vị hãy xem lại cái tấm lòng đó, nói theo duy diệu pháp thì nó có phải đúng là cái tâm từ bi không, hay nó là cái dòng chảy của ái nhiễm? Nếu nó dòng chảy của ái nhiễm, mình sẽ xem lại trong tâm của mình đó, những cái thăng trầm của con cái mình chính là những cái thăng trầm trong cái đời sống nội tâm của mình, chứ mình không có bình thản được, không có quan sát được, thì cái đó là ái, đó là luyến ái, thì nó không có, nó không có cái tình cảm đó, nó là một cái quyến để đưa đến cái khổ đau, nó không đưa đến sự bình an, nó không đưa đến sự sáng suốt, nó không đưa đến sự phát triển về trí tuệ tâm linh. Và như vậy nó quyến nhau không phải một đời, mà nó quyến nhau trong nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên cái chuyện đó mà bây giờ cái người này là con của mình á, có thể khi xưa nó là cha mẹ ông bà của mình, nay nó là con mình, có khi nó là chồng vợ của mình, rồi bây giờ chồng vợ của mình có thể khi xưa nó là con của mình. Cho nên những cái đó là những cái khủng khiếp nhất mà mình phải đi ra. Cho nên mình khơi dậy cái tình thương này là cái vô tham này, là cái vô sân đây, là cái bi đây, là cái tùy hỷ đây. Còn nếu không, chúng ta khơi dậy cái phần này, khơi dậy phần 8 cái tâm tham, và chúng ta đi luân hồi với nhau. Nó không những ở trong cha mẹ, chồng vợ, con cái, mà khi mà cái người này ở bất cứ đoàn thể nào nó cũng vậy, vào trong chùa, ở trong nhà thờ nó cũng vậy, nó cũng chở theo đó. Tưởng là bỏ cha bỏ mẹ để mà đi vào đền vào chùa để tu, nhưng mà thật sự vào trong đó thì ái nhiễm cái người thầy của mình, ái nhiễm cái huynh đệ của mình, ái nhiễm cái tâm phái của mình, thoát không được. Chứ không phải là cắt ái ly gia là thật sự có đâu, khi mà trong tâm mình những cái quế nhiễm khởi lên không có. Mà nhớ là tám ngọn gió đời này nó là những cái cơn lốc, cái cơn lốc này nó xoáy và nó đưa đến sự thoái đọa. Số 4 là khi mà cái tâm của chúng ta đó nó ở trong cái sự thiện lành và vô tham mạnh mẽ phát sanh lên, thì trong tâm chúng ta không có thiên vị, không có nghiêng về cái phe phái của mình, không nghiêng về cái nhóm của mình, không nghiêng về quốc gia của mình, cũng không nghiêng về đây là con của mình, đây là người thân yêu của mình, đây là cái người mà coi như là đồng chí, là đạo hữu của mình, vân vân, không có. Nó giữ một cái sự chính trực. Còn hãy nó nghiêng lệch về bên nào thì cái đó là những cái pháp không có trong sạch, không có sáng suốt. Cho nên là khi cái tâm thiện lành phát sanh, vô tham mạnh mẽ trong tâm, thì pháp thiên vị không có. Và cái thứ năm là không phải chúng ta chỉ thoát có hai cái khổ, mà nói chung là chúng ta thoát khổ. Cái này nó chỉ là nêu lên để tiêu biểu thôi. Cái thứ sáu là khuynh hướng xa rời những cái dục lạc. Bởi vì khi mà vô tham mà nó phát sanh đây, thì cái niềm quan hỷ của nó nhẹ nhàng và nó trong sáng. Giống như mình khát nước mà mình được một cái ly nước sạch mình uống, thì mình vừa giải được khát mà cái cơ thể mình nó lại được bình yên. Trong khi ở đây, trong khi cái tất cả những cái tâm tham mà thọ hỷ hoặc là tâm tham thọ xả này đây đó, thì khi trong cái đời sống người ta khao khát đó, mà ta uống nó vào đó, thì giống như là người ta được uống một chút rượu trong lúc mà cái tiết trời nó giá rét vậy, hoặc là một chút rượu khi người ta gặp bạn bè hưng phấn lên và ta cứ thế kích thích lên, người ta gọi cái đó là những cái hương vị của cuộc đời, cái sự nồng ấm của cuộc đời. Nhưng mà thật ra đó là những men kích thích của tham dục khởi lên ở trong tâm, mà chúng ta hiểu lầm rằng nó là cái niềm vui sống của chúng ta. Và thật sự đó là cái mầm mống của tham dục mà chúng ta không nhìn ra. Cho nên khi nào trong tâm của chúng ta đã xa rời được những cái mà chúng ta gọi là cái thỏa mãn trong cái niềm mong muốn của mình, để mình đưa tâm mình tới cái sự bình an, mình thọ nhận những cái thứ cần thiết trong đời sống này để chúng ta nuôi dưỡng cái sức khỏe và nuôi dưỡng sự trong lành của đời sống tâm linh, chứ không phải để thỏa mãn những cái niềm khao khát mà thuộc về những cái dục lạc ở thế gian này, mà tất cả những người sinh ra trong cõi dục đều có khuynh hướng hướng về nó. Cũng như cái loài kiến, cũng như loài ruồi mà nó thấy cái mật đường thì cái khuynh hướng của nó là phải tìm tới đó. Thì tất cả chúng ta đây sinh ra trong cõi dục, tất cả những cái dục lạc ở thế gian thì chúng ta có cái khuynh hướng hướng về nó, nghiêng về nó. Khi chúng ta tu tập thì chúng ta sẽ thấy cái khuynh hướng trong tâm của chúng ta nó hướng về đó, và chúng ta điều động. Cho nên có nhiều lần sư cô có giảng thế này, hay cái gì mình nghiệm thì mình phải bày nó ra đây. Với cái mà mình gọi là tuyệt vời nhất đó, thì để mình coi cái sự khao khát của mình, cái sự dính mắc của mình đối với nó ra sao, hãy quan sát, tập quan sát. Cho đến khi nào mình bất lực thì mình sẽ sử dụng nó, rồi mình lại tiếp tục bày ra nữa, và tâm mình cứ đối diện với nó, và mình dạy mình sự quan sát mà thôi, để coi coi đó là nó kích thích mình như thế nào. Và khi mình thọ dụng rồi đó thì mình cũng phải quan sát để coi cái sự thọ dụng đó nó đem đến cái gì. Hãy quan sát tất cả, chúng ta sẽ thoát rồi. Chỉ bao nhiêu đó thôi, rất là đơn giản, không có gì cả. Chúng ta không bức bách cái tâm tham của chúng ta, không bức bách, không bức bách cái sự thọ dục của chúng ta. Nhưng chúng ta hãy quan sát và hãy kiểm soát cái tham dục của mình để biết nó là anh. Mà không phải chỉ một lần, lần nào chúng ta cũng tập như vậy. Cái này là cái mà sư cô cũng có hướng dẫn cho những cái vị đó, mà nói rằng là mình rất muốn ăn chay nhưng mà không có ăn được, ăn vào thấy cái sức khỏe nó suy sụp quá, người nó cứ như bỗng bỗng bỗng lên vậy đó, đi không có đứng không vững, làm việc không có được. Thì đó là cái sự thật, người ta muốn ăn chay nhưng mà cái nghiệp mà ăn thịt chúng sinh quá nặng, cho nên là bây giờ ăn chay chịu không nổi. Nhưng mà không lẽ như vậy thì mình không có tập được sao? Thì sư cô mới nói thế này là khi mà mình muốn như vậy mà cái cơ địa của mình nó không có thích hợp như vậy thì mình không ép, nhưng mình có cái cách để mình dẫn dắt nó. Thì bây giờ người ta bày tiệc ra, hoặc ở nhà mình nấu ăn, bản thân mình vẫn thích ăn những cái món mà cá thịt như vậy đó, thì mình cứ ăn. Nhưng mà trước khi mình ăn, trước khi cái bữa cơm mình ăn thì đâu có ai bắt mình phải ăn liền đâu. Cho nên mình có cái lời nguyện, nguyện cho đến một lúc nào đó thì con không phải dùng thịt động vật mà sức khỏe vẫn tốt. Và chúng ta cứ quan sát, cứ quan sát, quan sát khi mình thọ dụng đó thì nó ra sao. Và dần dần đó mình sẽ đề nghị cái người nhà của mình, thay vì nấu 200g thịt thì bây giờ 100g thịt thôi, để vô 100g nấm. Rồi mình sẽ tập lần, mình sẽ tập lần. Còn không đó, cái nghiệp mà chúng ta ăn thịt súc sinh đó nó sẽ kéo dài. Ở đây nhiều lần sư cô nói với quý vị là khi chúng ta sinh ra là người Việt Nam thì chúng ta phải hiểu rằng cái nghiệp sát chúng ta có đó, không có người nào tránh khỏi ha. Mà cái cộng nghiệp sát của chúng ta nặng lắm đó. Chúng ta mới sinh ra trong một cái xứ sở chiến tranh như thế này, và chúng ta sinh ra trong một cái xứ sở đó mà ăn chay là cái điều ngạc nhiên, ăn mặn là bình thường. Cho nên mình phải hiểu cái nguồn cội nó như vậy để mình tìm cách mình thoát lần. Như ngày hôm qua đó thì sư phụ có nói chuyện cái này, sư phụ nó ngạc nhiên mới nói này nè, không biết tại sao mà ở dưới lòng điền nó xảy ra một cái tai nạn mà làm người ta chấn động hết á, là hai cái cậu thanh niên này là 2:30 sáng thì trên đường đi về nhà đó thì có một cái xe tải nó đậu đó, nó không có, xe tải không có chạy, mà hai cậu này nó đâm vô cái xe tải như thế nào không biết á, mà một cái cậu đó thì nó đứt cái đầu, nó văng ra tới là 10+ thước. Ngay khi cái người ta báo tin cho cái người mẹ thì trời tối đó, người mẹ ra đó là ôm cái đứa con mà không biết, đến khi mà mò mò lên mặt nó không thấy đâu hết đó, thì bà hoảng hốt bà buông nó ra, thì người ta xoay đèn mới biết rằng là nó không có. Thì sư phụ mới nói, ủa sao đâu có ai đụng nó đâu, mà không biết nó đụng vô cái chỗ nào. Nó không phải dập đầu mà chết, mà nó bưng luôn cái đầu, nó chạy luôn xa luôn. Thì quý vị nhìn thấy cái đó để mà biết rằng là cái người này đó, cái quả của nghiệp sát là nó kinh khủng lắm. Như vậy không phải đó một đời một kiếp mà cái người này đã dùng cái vật cứng, dùng cái vật nhọn, dùng con dao bén đó, là chặt những cái chúng sinh khác lìa khỏi cái đầu mình, không phải một lần. Cho nên quý vị thấy bây giờ tai nạn xảy ra cùng khóc hết, là có những cái chết mình không thể nào tưởng tượng được. Thì quý vị hiểu đó, nó giống như cái thời mà cái lửa tham và cái lửa sân nó đốt cháy nhiều quá. Nếu chúng ta không giữ được cái tâm thiện lành, nếu chúng ta không gìn giữ được, chúng ta không rèn luyện, chúng ta tu tập được, thì tất cả những cái gì nó gọi là nó còn tiềm ẩn bên trong, nó sẽ có cơ hội nó bung ra để nó phối hợp với, nó mới làm nên một cái thời kỳ mà nó gọi là cái thời kỳ biến hoại. Cho nên khi chúng ta hiểu biết thì chúng ta ráng tập. Một mình cứ tập, cứ nhớ lại cái tánh nóng của mình, nhớ lại cái ứng xử mà mình biết rằng nó quá đáng rồi đó, thì bây giờ tự mình tập, tập lên. Đó là mình cứu thoát nè. Cho nên đạo Phật là dạy cho mình nó tự cứu đi mình. Bởi vì tất cả những cái nghiệp gieo trồng xuống là do mình. Thì bây giờ mình muốn ra khỏi cái đó cũng tự mình phải đi ra. Còn những cái lời của Phật dạy là chỉ cho mình con đường để đi, còn đi hay không do mình. Phật không có đi giùm mình, mà cũng không có ai đi giùm mình hết. Tất cả kinh điển để lại là vẽ một cái bản đồ, để những cái mũi tên và chiếu những cái ngọn đèn. Còn mình đi hay không, chuyện của mình. Cái thứ 8 là khi mà cái tâm vô tham của mình khởi sanh lên á, thì đương nhiên cái người này trong cái đời thường nó có cái khuynh hướng bố thí cúng dường, cái khuynh hướng phục vụ, cái khuynh hướng nó xa rời sự bỏng sẻn. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng là khi chúng ta bố thí, khi chúng ta cúng dường, khi chúng ta phục vụ, chúng ta tạo nên cái phước thiện của mình, thì mình phải nhớ rõ đó là cái cốt lõi trong cái ba la mật của mình đó, là để cho giải trừ cái tâm tham và để cho cái trí tuệ mà giải thoát của mình được phát sanh. Nó nằm chỗ đó. Cái số 9 là khi cái thiện nó phát sanh lên đó, thì quý vị thấy là những cái mà tâm tham này đó, nó không có thể khởi sanh được. Cho nên là khi cái thiện nó phát sanh lên thì bao giờ chúng ta cũng biết tri túc cả. Chúng ta biết cái gì là vừa phải, cái gì là vừa đủ. Còn cái khi mà cái tâm tham dục của chúng ta khởi lên á, thì nó muốn được nhiều, hưởng hoài, hưởng mãi. Nhớ, nó bao giờ cũng vậy, nó muốn hưởng. Hưởng thêm chút nữa càng tốt, hưởng nữa. Còn khi cái tâm tri túc chúng ta khởi sanh lên á, thì tâm chúng ta nói đủ rồi. Nó sẽ nói trong tâm. chúng ta lắng nghe cái tiếng nói trong nội tâm của mình. Và khi nghe cái tiếng nói nội tâm của mình á, chúng ta phải quan sát, chúng ta phải phân tích xem tâm nào đang nói. Nếu chúng ta nhận ra được tâm nào đang nói thì có nghĩa là cái thiện trí chúng ta đang phát sanh. Cái số 10 là khi mà chúng ta giữ được cái vô tham, tức là cái tri túc đó, thì sức khỏe chúng ta tốt. Thật ra đó, chúng ta sinh ra trong cái thời đại này đó, là cái phước về sức khỏe của chúng ta nó không có được tốt lắm đâu. Ví dụ như nói về cái chuyện tu tập đó, thì cái thời của Đức Phật đó, là những người xuất gia đó ăn một ngày có một bữa thôi. Và Đức Phật nói rằng là khi mà một ngày mình ăn một bữa như vậy đó, thì cái cơ thể của mình nó khỏe lắm, nó nhẹ nhàng lắm, dễ tu tập lắm. Thì cái điều đó hoàn toàn chính xác. Nhưng mà bây giờ đó, nếu mà cho ăn như vậy thì tu không có nổi, run tay run chân. Hoặc là có người ngồi như vậy nhưng mà nó, cái người nó không có tỉnh, do nó thiếu chất ở trong người, nó không có tỉnh. Cho ăn nhưng mà đừng cho ăn nhiều, cho ăn vừa phải thì còn có thể tu tập được, chứ còn đói như vậy thì tu không được. Là do mình thiếu cái phước cho nên phải dùng thực phẩm nhiều. Cho nên nếu mình ăn được ít mà nó khỏe trong người là phước báo. Còn khi mình ăn nhiều, ăn hoài mà nó không có thỏa mãn được đó, thì cái đó không phải phước đâu. Mình nhớ như vậy để mà mình điều chỉnh lại. Không phải bắt chúng ta đây đó là khổ hạnh, ép sát, nhịn đói để tu, không có bắt cái điều đó. Nhưng mà sư cô đang nói cái phước. Cái phước mà cái thời Đức Phật ra đời đó, thì những người xuất gia theo Đức Phật được cái phước đó. Mà cái phước đó không phải Đức Phật cho, mà cái phước đó là những người này đó đã tu nhiều đời, nhiều kiếp, cho nên cuối cùng trong cái kiếp của mình đó, gặp được cái vị thầy đó hướng dẫn như vậy, và mình đó đi theo được như vậy thì nó mới thành tựu được. Còn bây giờ thì chúng ta không đủ cái phước đó, cho nên cứ phải ăn. Thì cứ phải ăn thì phải ăn thôi, nhưng mà làm sao đừng có ăn quá mức. Phải nhìn thấy như thế để mà chúng ta vừa duy trì cái thân thể thiếu phước của chúng ta đây, chứ chúng ta không có ép sát nó, mà chúng ta cũng không có nên để cho nó đó là được thỏa mãn một cách quá đáng. Bởi vì sao? Tất cả chúng ta biết rằng là bây giờ coi như 99% thức ăn của chúng ta là thuốc độc, không ăn cũng chết, mà ăn cũng chết, bệnh hoạn thì đủ thứ hết. Rồi bởi vì người ta đầu độc nhau cũng chỉ vì người ta tham cái lợi dưỡng nhiều quá. Rồi bây giờ tất cả chúng ta đều là nạn nhân hết, và có khi chính mình cũng là cái người gieo rắc cái sự đau khổ về mặt ăn uống này đây. Cho nên này sẵn nói thêm chút xíu vậy, là thí dụ như bây giờ đó, các Phật tử cùng với sư cô làm buffet, bây giờ thức ăn không có ngon đó thì người ta không có tới, nhưng mà ngon đó thì phải dùng phụ gia rất là nhiều, mà những cái phụ gia này cực độc, nhưng nó làm cho những cái thức ăn đó nó vừa cái khẩu vị của cái người đến. Thì bây giờ mình phải tính làm sao. Thành ra sư cô có nói làm sao trong cái nhóm buffet của mình đó, là chủ trương là thức ăn tinh khiết, thức ăn trong sạch, và thức ăn nấu với một cái niềm hoan hỷ. Còn nếu mà nói ngon theo cái khẩu vị mà ta thường nấu ở những cái nơi mà nổi tiếng sang trọng đó, thì chắc là không dám làm, chứ không phải không thể làm. Bởi vì những phụ gia đó mua được dễ dàng, không có gì cả. Ví dụ như quý vị ướp một cái miếng mà gọi là soybean đó, miếng đậu nành mà nó làm thành gọi là sườn non đó, để biến nó thành thịt đó, thì mua cái phụ gia nó vô ướp thì quý vị sẽ thấy là cái thịt đứng ở ngoài sao trong này nó y vậy đó. Nhưng mình không dám làm. Đó là những cái mà khi mình làm một cái việc gì mình công phân trong cái tội phước của mình. Ngay cả rau cải cũng vậy, mình rửa thật sạch và mình tìm những cái nguồn nào mưa mà mua mà nó đỡ được chút nào hay chút đó chứ không dám nói. Như vừa rồi sư cô đọc một cái bài về nấm và nó có chụp hình về nấm đầy đủ hết đó. Thì trong cái nấm mình ăn nó có những nấm nó thuần tí rồi quá chất, nó nuôi rất đẹp và bán đầy dãy hết. Cho nên ngay cái nấm cũng phải lựa chọn. Kể cả cái nấm rơm là cái nấm mà nuôi từ rơm thì có những cái không nuôi từ rơm, mà nuôi từ những cái rất là dơ bẩn. Và sau khi người ta lấy cái nấm rơm lên rồi đó, thì quý vị sẽ để ý thế này nha. Cái loại nấm rơm mà người ta để trong một cái thùng hay một cái thúng để người ta bán đó, mà hãy cái nấm nào nó có mở con mắt ra thì cái nấm đó đỡ, nấm nó có thể ăn được. Còn cái nấm nào mà nó tròn, nó bị lớn thì mà nó cứng ngắc, để nấu nó giống như là một cái viên thịt đó, thì những nấm đó cực độc. Bởi vì sau khi mà nhổ cái nấm mà nó vừa lên bằng ngón tay búp búp búp gì đó thì nó bắt đầu nó xịt ure vô, thành ra nó chỉ có cứng lại và nó thúi thôi, chứ nó không bao giờ nó có thể nở ra, không bao giờ nó lớn lên được hết. Cho nên bây giờ khi mình nấu nướng á, mình mua cái đó để vô, hay là mình mua những cái nấm mà nó hơi mở cái mặt nó ra rồi mình xẻ ra mình để vô, thì quý vị thấy hai cái đó mình chọn lựa đi. Cho nên là khi quý vị đến dùng buffet thì cái tiêu chuẩn mà Pháp Huệ muốn làm là đem đến một cái thức ăn sạch sẽ, và chọn lựa những thức ăn nào mà có thể đem đến cái bổ khỏe cho cái cơ thể mình nhiều hơn. Và trong cái niềm hoan hỷ là tất cả những người làm đều có một cái tinh thần là phục vụ như vậy trong cái niềm vui, chứ không có thể nào mà nói rằng là phải làm cho thật ngon, ngon như những cái nơi danh tiếng, thì cái đó không phải là cái chỉ tiêu để hướng tới. Bởi vì chúng ta không dám làm như vậy. Cho nên là cái khi mà cái vô tham nó mình phát sanh lên là do mình tiết dục, do mình không tạo những cái ác nghiệp trong cái đời sống của mình. Khi mình mưu sinh mình không tạo những cái ác nghiệp, thì như vậy cái thiện trong cái tâm mình đó bao giờ cũng làm cho cái sức khỏe mình tốt. Dĩ nhiên cái tốt này đó không phải mình có thể trở thành lực sĩ, nhưng mà với cái cơ địa của mình mà nó hoạt động hằng ngày mà nó không tạo cho mình đó là bệnh tật nhiều thì mình biết rằng tốt rồi. Cái số 11 là cái bình an. Cái khi cái tâm của mình đó mà nó nhẹ nhàng, nó ở trong cái phát thiện thì nó có gọi là khinh thân khinh tâm, nhu thân nhu tâm, thuần thân thuần tâm, thích thân thích tâm. Và đó, như vậy nó mang tới sự bình an. Và tất cả các cái công phu tu tập của chúng ta đó, từ cái bước đầu tiên cho đến cái đỉnh điểm của sự tu tập đó, bao giờ cũng chỉ đạt đến sự bình an mà thôi. Quý vị nhìn đây, cái khi mà cái chúng ta rời khỏi những cái tham dục này thì chúng ta đi qua cái tâm thiện, quý vị sẽ thấy những cái màu của này nó giống nhau. Tâm tham nó có thọ hỷ, tức là tham hỷ. Ở đây nó có thiện hỷ. Tham nó có sự thỏa mãn trong cái niềm vui khi nó đạt được những cái điều nó mong muốn. Và cái tâm thiện này đó, nó cũng được vui vẻ khi nó làm được cái điều thiện lành. Và trong cái tham này có xả, và trong cái thiện này nó có xả. Cái xả của tham này nó khác với cái xả của thiện. Mặc dù trên căn bản đó thì cái xả nó là cái trạng thái mà giống như nó quân bình, nhưng mà cái quân bình trong cái tâm tham đó nó bao giờ nó cũng có một cái khuynh hướng đó, nó đi về nghiêng về nó hơi mê muội một chút. Còn cái tâm mà thiện đó mà nó ở trong trạng thái xả đó thì nó có cái khuynh hướng nhích lên, nó có hai cái khuynh hướng như vậy. Và bây giờ chúng ta nhìn, khi một người đó đã biết từ bỏ cái ô nhiễm của mình để đi vào con đường thiện lành, thì cái người này nuôi dưỡng cái sự thiện lành của mình đó bằng cái pháp tu thiền định. thì cái đỉnh cao của thiền định đó là đạt tới ngũ thiền. Thì quý vị thấy cái màu xanh xanh này, đó là sự bình an trong tâm của một vị đã đắc ngũ thiền. Và sư cô cũng đã có vẽ cái tâm của cái người đó. Cái ô nhiễm nó ở bên trong, tất cả những gì nó phừng phừng lên là đã hết rồi. Đây là thiện này, đây là ô nhiễm này. Tâm của một cái người đã đắc thiền định rồi, ngũ thiền. Và như vậy người này đó nâng cái sự tu tập, cái sự bình an của mình lên. Thì quý vị thấy khi mà đi qua bốn cái tầng thiền của vô sắc giới thì quý vị chỉ thấy có chữ bình an mà thôi, không có gì khác hơn. Thì như vậy là cái tâm của vị đó sẽ như thế này. Thế thôi. Bây giờ đó, khi mà thành tựu được, nó gọi là cái tâm đó là nó có thể kiểm soát được sự phóng dật rồi, thì bắt đầu vô tu thiền tứ niệm xứ. Thì quý vị thấy, nhìn thấy cái đỉnh cao của nó đây, đỉnh cao của bậc đã đắc đạo quả, thì cái đỉnh cao của nó vẫn là bình an. Và cái sự bình an này nó nằm trong tâm của một cái vị thánh đó, nó không còn cái gì bên trong nữa hết, nó chỉ có bát chánh đạo mà thôi. Cho nên khi người ta hỏi bà Đức Ba Ma, nếu bây giờ có ai ăn hiếp cháu ngoại bà thì sao? Bà nói tôi sẽ bảo vệ cho nó, nhưng mà không có sân. Tại sao? Là bởi vì nó không còn cái ái dục. Bà thương cháu ngoại của bà, nhưng mà bằng cái tâm từ bi bà bảo vệ nó, bởi vì bà không muốn nó phải đau khổ. Nhưng mà không có nghĩa gì vậy mà trong tâm bà thiên vị. Cho nên một cái bậc mà tu hành đã chứng đắc thì cái tâm của người đó chỉ có bát chánh đạo mà thôi, không còn một chút ô nhiễm nào cả. Cho nên là cái bình an này nó khởi sanh khi tâm chúng ta thiện lành, chúng ta nuôi dưỡng thiện lành bằng cái pháp tu thiền định. Nuôi dưỡng sự thiện lành này, sự bình an này bằng cái pháp tu thiền tuệ. Đó là cái con đường tu tập mà Đức Phật gọi là giới định tuệ. Chúng ta sang tới cái phần số 12. Vô tham thoát khỏi sự trói buộc của những ái luyến. Quý vị nhớ cái công thức này để mà mình xem xét ở trong tâm của mình. Ái luyến, cái công thức của ái luyến là như thế này đây. Đây là công thức của từ bi, hai cái công thức rất là rõ ràng. Khi nào chúng ta nói chúng ta thương ai, chúng ta thương ai, chúng ta quý cái người đó, chúng ta muốn là cư xử rất là đẹp với cái người đó, thì chúng ta hỏi trong tâm của chúng ta đó, là chúng ta đang làm cho cái nguồn yêu thương của chúng ta đó như là một cái dòng suối nó chảy xuống như thế này, hay là cái nguồn yêu thương của chúng ta nó đi bằng con đường hai chiều. Cho nên là cái khi là có cái người đó nói thế này, bạn tôi nói là làm cái công việc này hộ trì cho Tam Bảo này đó là tôi vì chị mà tôi làm thôi, chứ còn nếu như mấy người khác là tôi không làm, mặc dù tôi biết là hộ trì cho Tam Bảo nhưng mà tôi vì chị tôi mới làm, chứ còn không là tôi không làm. Thì cái người này đó biết rằng hộ trì cho Tam Bảo là có phước, nhưng mà làm bằng tâm ái luyến. mà tại sao vì cái chị này mà tôi mới làm? Vì chị này cư xử với tôi đẹp, chị này hợp ý với tôi, làm hài lòng tôi. Bây giờ cái nhóm này nó đông, nhưng mà mấy người này nó chổi chổi tôi không chịu. Mấy người này nó không có gắn bó với tôi nhiều, cho nên là có mặt cái người này tôi làm, có mặt nghỉ. Cho nên người ta biết là hộ trì cho Tam Bảo là phước báo, nhưng mà vẫn đi bằng cái con đường luyến ái. Cho nên hãy xem trong cái tâm mình đó, khi mình nói mình thương ai, mình yêu ai, mình quý ai, mình làm cái gì đó, thì mình coi nó có cái con đường đó hay không. Và ngay quý vị khi mà khi nào quý vị nhận ra được cái điều này rõ ràng ở trong nơi mình đó, thì quý vị thấy cái hôn nhân mà nó nặng về luyến ái đó, khủng khiếp lắm. Con cái mà nó thương mình bằng cái luyến ái đó khủng khiếp lắm. Nó là cái gánh nặng chịu không được. Cái lúc mình chưa biết đó, mình thấy người ta đặt một cái bàn tay lên tay mình, nó thấy nó ấm áp, nó đầy những cái cảm xúc. Nhưng khi mà hiểu biết rồi đó, là nó đụng một chút là chịu không có xiết đâu. Hai cái đó nó hoàn toàn khác. Và cái hạnh phúc khi một cái người mà khởi lên được một cái tình thương đích thực ở trong tâm của mình á, cái niềm hạnh phúc nó nằm ở đây, nó từ cái nguồn này. Khi nó phát sinh ra được, cái hạnh phúc nó nằm ở đây. Còn cái ái luyến đó, nó chờ đợi con đường đi về, nó nương tựa vào con đường đi về, và như vậy nó khổ đau. Bởi vì nó đi ra, mục đích của nó đi ra là để chờ đợi con đường đi về. Không có con đường đó, nó cực kỳ đau khổ. Nó có thể chết được, nó có thể hủy hoại cuộc đời của nó được. Bởi vì nó đã sai lầm trong yêu thương, nhầm lẫn. Cái đó là một cái mà chúng ta phải chiêm nghiệm trong cái đời sống chúng ta, để chúng ta nghĩ xem. Mà đừng có tưởng rằng chỉ có nam nữ. Nó nằm trong cha mẹ đối với con cái, nó nằm trong bạn bè đối với nhau, nó nằm trong đó thầy trò đối với nhau luôn, dính hết, không có ra được. Bởi vậy mà quý vị nhìn đây, ở trong chùa đó, cũng chỉ vì đó là ganh tị với nhau, là người này đó được thầy nói cái câu này, được để ý cái câu kia đó, mà nó làm thành một cái sự xung đột. Hí hái nha, chuyện gì cũng khó mà chấp nhận với nhau được, cũng chỉ vì cái ái liếng đó không có nhìn ra. Cho nên sư cô nhớ là có lần cũng đã kể cho lớp này nghe đó, sư cô gặp một cái sư bà đó là 80, bây giờ thì cái vị này cũng là 88, 89 tuổi rồi, cách đây gặp đây mấy năm rồi. Thì lúc đó là sư bà khoảng 86 tuổi, sư bà đi một mình làm đủ thứ á. Thì sư cô mới hỏi sư bà ơi, đệ tử sư bà đâu mà sư bà có một mình vậy? Sư bà nói hằng hà. Nó nói ủa tại sao sư bà có một mình? Nó ai chịu nổi nó, hãy mình dặn nó bữa nay đứa này vô đặng cho nó gần gũi nó làm, mình mới dạy nó được. Thì ngày mai á, cái đứa khác nó vô thì nó gần gũi mình mới dạy nó được. Rồi ngày mốt mà tới đứa khác vậy đó. Mà hãy cái đứa này nó vô rồi, nó làm rồi đó, thì cái nó sợ nhất là mấy cái đứa đứng ở ngoài. Nó không phải nó sợ mình, mà nó sợ mấy đứa đứng ngoài. Nó tại sao phải làm vậy, tại sao phải vậy, tại sao phải vậy. Nó chịu không có nổi. Bởi vì sao? Bởi vì nó đố kỵ nhau quá, cho nên rồi cuối cùng thôi đi ra hết đi. Rồi muốn sống sao sống, muốn làm gì làm, chứ dạy không có nổi. Quý vị thấy nó ghê gớm chưa? Cái ái luyến nó ghê gớm chưa? Người nào cũng muốn là vào trong cái phòng của thầy mình đó, để mà lau, mà dọn, mà làm đủ cả mọi thứ hết đó. Mà hãy người khác vô thì mới dòm có người ta làm vậy, là mình chỉ trích cái chuyện đó người ta làm, chứ không phải là hiểu rằng là cái người này vô làm để nhân đó, ông thầy ông mới nhìn, ông biết cái người này nó được cái gì, nó chưa được cái gì, để mà uống nắng mà rèn luyện cho nó. Cho nên nó tạo ra nhiều cái phức tạp, nhiều cái khổ đau lắm, chứ không có đơn giản đâu. Đó là chưa có kể tới cái chuyện là nó đố kỵ cái tài năng của nhau, nó đố kỵ cái hạnh đức của nhau nữa. Người này có cái tài năng vượt trội lên đó là không có sống được. Chứ không phải vừa đâu. Và người này có cái phẩm hạnh mà hơn chút đó cũng không có sống được đâu. Và phải đứng trước 8 cái ngọn gió đời này để mà tu tập. Cho nên phải quan sát kỹ đó. Cái tâm mình chỉ có thể thiện lành đó là khi nào chúng ta thoát khỏi cái con đường hai chiều của sự liên hệ. Quý vị khảo sát đi, pháp tu đó, đối với diệu pháp, quý vị học một cái thôi mà nó đúng vào trong cái mà nhược của mình á, mình tu tập cái xong, rồi chừng nào á nó thòi ra những cái xấu khác rồi lại tu tập cái đó nữa. Chứ không phải mình tu là mình theo ai á, không có theo ai hết đó. Mình khám phá ra, mình thấy cái này của mình không được rồi đó, nó thuộc về cái ô nhiễm rồi đó, mình hành trì cho đến nó mất đi, rồi mai mốt nó ra nữa, nó chưa hết, bây giờ nó chứa trong, nó chưa hết, nó tiềm ẩn mà, những cái pháp ngủ ngầm nó còn đó, cho nên nó một cái nó đi qua rồi thì cái khác nó ra nữa, nó cứ ra hoài, nó ra hoài, và mình cứ thế mình hành trì, dần dần mình có cái kinh nghiệm. Bởi vì sư cô nói cái công thức này hay nhớ. Không, cái niềm vui của mình từ cái nguồn này mình đổ ra. Khi mình đem đến cái niềm vui cho ai, khi mình chăm sóc, khi mình bố thí, khi mình cúng dường, khi mình làm hạnh phục vụ, mình thể hiện cái chí tình chí nghĩa với ai, thì cái đó là cái niềm hạnh phúc của mình, như vậy đủ rồi. Còn người ta đối xử với mình sao, đó là chuyện của người ta, đó là cái quả của mình. Có khi mình làm phước mà mình chưa có phước đâu quý vị à. Mình đối xử tốt với người đó chưa chắc người ta đã tốt mình đâu. Người ta đem những cái tốt mình để người ta nói thành cái xấu, thì cái đó là cái quả của mình, mình đã gieo trồng từ nhiều kiếp rồi. Còn cái gì, cái nhân mình gieo xuống cứ gieo đi. Và cái cách thế của cái người tu tập đó là mình vui trong cái việc mình gieo xuống gieo cái nguồn giống tốt đẹp để thiện lương của mình cứ gieo xuống. Còn cái chuyện mà cái con đường này nó phản hồi như thế nào đó là cái chuyện đó của quả, nó là của quả. Còn cái phàm phu đó thì người ta chờ đợi cái con đường hai chiều này đó như là cái nhân quả hiện tại. Vì thấy cái sai lạc này chưa? Tức là mình nghĩ rằng bây giờ đó mình đối xử tốt như thế này thì cái người kia phải tốt trở lại. Mình nghĩ cái nhân mình gieo xuống trổ quả liền, nhân gieo xuống trổ quả liền. Nó đúng có một phần nhỏ. Nó đúng cái phần nhỏ đây. Còn cái phần cái lớn còn lại đây, 6 cái tâm động tốc còn lại chưa có đúng. Cho nên mình gieo xuống, mình hãy hạnh phúc trong cái việc mình sống chí tình chí nghĩa là mình có phước, mình an vui, mình hạnh phúc như thế đó. Còn cái chuyện người ta ứng xử lại mình như thế nào, đó là quả. Và cái quả này đó, nó không phải là tùy thuộc vào cái nhân mình đang gieo xuống đâu. Có một phần rất là nhỏ thôi, có khi nó không trổ mà nó ngược trở lại. Cho nên nếu mình không biết được cái điều này thì mình sẽ rất là đau khổ. Như vừa rồi quý vị đọc báo, quý vị thấy một cái người đàn ông mà vợ chết ôm một đứa con gái mà nuôi. Vợ chết hình như là hơn 10 năm rồi đó, thì ông ở vậy nuôi cái đứa con gái của mình. Bây giờ nó 15 tuổi mà bây giờ nó muốn bỏ nhà, nó theo bạn trai của nó. Thì nó to rập, nó mới mua thuốc ngủ gì, nó thuốc cho cha nó ngủ mê mệt vậy, thì nó mới rập túi, nó mới lấy tiền nó đi. Thì một cái người đàn ông mà chịu cái cảnh gà trống nuôi con vậy đó, cực khổ như vậy, thì cái tấm lòng nó quý biết chừng nào. Hy sinh như vậy để mà nuôi con, để cho con được đầm ấm, không phải chịu cái cảnh mà coi như mình có thêm vợ rồi có thêm con nữa, con mình nó bị lạc loài. Nhưng mà bây giờ nó đối xử như vậy, mình làm cha làm mẹ làm sao không buồn được. Nhưng mình suy nghĩ cho kỹ để mình biết cái gì, mình biết rằng không phải những cái gì mình đối xử tốt với con mình đó là bây giờ là bây giờ mình nhận cái hậu quả đó, không phải. Mình đối xử tốt với con mình vẫn nhận cái kết quả, nhưng có thể không phải để con mình, không phải với cái đứa này. Tại vì mình lúc nào cũng bám vào trong cái đứa con đó, mà mình không có nghĩ tới cái chuyện á là mình gieo xuống một cái nhân lành. Nếu đây nó là đứa con nuôi của mình vẫn gieo xuống như vậy. Nếu đây nó là cái đứa con của cái người riêng của người vợ mình vẫn gieo xuống như vậy. Thì khi mình hiểu được như vậy thì cái niềm hạnh phúc của mình nó nằm ở cái chỗ mình được gieo xuống những cái hạt giống tốt. Và cái khi mà cái sự ứng xử của những cái đứa con mà mình nuôi dạy như vậy đó nó tốt thì là cũng là một cái điều lành cho nó, mà cũng là cái phước báo cho mình. Nhưng mà nếu nó gieo không có phải đó thì mình hiểu đây là cái quả tiền kiếp của mình, để mình đón nhận nó mà mình không có bị những cái ngọn gió đời này nó xoáy lóc ở trong tâm làm cho mình suy sụp xuống. Đó là gọi là thoát khỏi ai liếm. Bây giờ trong kinh điển có nói thế này, có nói là cái xiềng xích ấy, thì nó trói cái chân tay, nhưng mà cái ái liếm này đó là nó cột trói người ta không có ra được. Có những cái một hôm có cái nhóm tỳ kheo đi khất thực thì mới thấy những cái người tội phạm đó, là bị gông cổ rồi bị xiềng tay xiềng chân, đi đứng rất là khó khăn mà phải di chuyển rồi bị đánh đập nữa. Thì những vị này thấy xót lòng quá, về mới bạch lên với Đức Bổn Sư. Thì Đức Bổn Sư mới nói là cái gông đó, cái xiềng đó nó trói con người ta đã thấy khổ rồi, nhưng mà còn mở ra được. Cái gông đó tháo được, cái xiềng đó mở được, nhưng mà cái ái luyến này nè, nhiều đời nhiều kiếp rất là khó mở ra. Cho nên người Việt Nam mình có một cái câu rất là hay, nói về cái ái luyến đó. Người Việt Nam mình nói nè: chặt không đứt, bứt không rời, phơi không khô, đốt không cháy. Đấy, rõ chứ. Đây nó vô hình, nhưng mà nó thắt lại ở trong tâm, không ra được. Chị cô cũng mới vừa đọc một cái tài liệu đó, có nói nè, khi cái vợ con của người này bị mất tích, mà có lúc nghèo khổ đó, thì ở trong một cái chòi ở trong rừng. Bây giờ 20 năm rồi không dám rời khỏi cái chòi đó, là bởi vì hy vọng rằng vợ con còn có thể trở về. Như thế nó cột chói chứ. Mà tự mình cột chói. Cho nên là quý vị thấy là cái cô Thúy Kiều đó, cô cũng nói là cô nói là cô nói là chứ cô nhớ được cái câu sau đó: làm thân trâu ngựa đền nghì trúc mai, không có nên nghĩa được chồng vợ đó, thì nguyện cái đời sau đó làm trâu ngựa để mà đền lại. Vì thấy một cái lời mà người ta gắn bó như vậy quá ưu là dại dột. Từ cái kiếp người mà nguyện làm cái kiếp trâu ngựa để mà đền nghì, để mà đền bồi lại đó cái nghĩa trúc mai đó, thì quá tâm tối. Nhưng người ta vẫn gắn, vẫn kết, người ta vẫn hẹn hò. Và đừng tưởng những gì chúng ta nói, những lời giao kết ngày hôm nay không có giá trị, nó sẽ hiển lộ. Đó là những cái điều mà người ta nghĩ rằng nói cho qua thôi, nói không có gì hết. Thưa quý vị, tại sao nói ra được? Tại vì nó có nghĩ trong đầu trước, rồi nó đi bốn cái lộ trình tâm. Thứ nhất nó khởi lên cái ý nghĩ, cái thứ hai nữa là nó hình thành cái nghĩa, nó hình thành cái chữ, hình thành cái ngôn từ, rồi nó mới phát ra bằng cái khẩu. Bốn cái đó in dấu vô và nó kết. Mình nói người ta nhớ, người ta nói mình nhớ. Nói đây là những cái giao kèo về tâm linh, khó mà rút lại lắm đó, cho nên dính hoài. Trong một cái câu chuyện mà nói về cái một cái vị Bồ Tát có một cái kiếp sống ở Varanasi rất là nghèo khó, thì cha mẹ mới nói rằng bây giờ đó là con phải lập gia đình. Thì cái cậu thanh niên này không chịu, mới nói rằng gia đình của mình nghèo quá, con chỉ muốn là một ngày đi kiếm sống vậy là nuôi đủ ba má thôi. Nhưng mà cha mẹ nói rằng là ba mẹ già yếu rồi phải chết, không có thể nào mà nhìn con sống đơn độc một mình cả, thì bắt buộc cái người này là phải lấy vợ. Thì khi lấy vợ rồi thì cái người này cũng không có phải là tha thiết lắm, nhưng mà vẫn chung sống như vậy cho đến khi cha mẹ lần lượt qua đời đó, thì cũng là cái lúc cái người vợ đó là trong cái thời kỳ thai nghén. Thì cái người chồng mới nói rằng bây giờ cái ý định muốn đến cái dãy Hy Mã Lạp Sơn để mà tu. Thì cái người vợ khóc, mới nói rằng là em đang trong cái thời kỳ thai nghén thế này, ai có thể giúp đỡ cho em, đợi em sanh xong rồi thì sẽ tính. Thì cái người chồng ở nán lại, đến khi vợ sanh xong rồi đó thì người chồng mới nói cái chuyện ra đi. Thì người vợ mới nói rằng bây giờ con nó còn đang bú, đâu có ai giúp đỡ cho em được, thôi anh hãy nán lại đi. Thì khi cái đứa nhỏ dứt sữa rồi đó, thì cái người vợ mới báo tin cho người chồng đó là em đang trong thời kỳ thai nghén, thành ra đi không có được nữa. Rồi cũng như lần trước thì nan nỉ cái người chồng đó là ở lại để cho cái đứa con đó nó dứt sữa rồi tính. Thì khi cái người đàn ông này cũng mới suy nghĩ hoài, nếu như cái tình cảnh này đó thì bao giờ mình có thể dứt áo ra đi được. Cho nên khi mà vợ sanh con vừa cứng cáp rồi đó, thì người này mới rời khỏi nhà ra đi. Và khi mà đến dãy Hy Mã Lạp Sơn vậy đó tu tập, thì cái vị này đó đắc được thiền định và có được ngũ thông. Đó là nhờ mạnh dạn cắt đứt đi, chứ còn nếu mà ta không cắt đứt thì nó sẽ kéo dài, không biết chừng nào mới ra được. Cho nên là kinh Pháp Cú số 345 có nói này: sắc cây gai trói buộc vẫn chưa thể trói chặt, tham tài sản vợ con trói buộc này thiệt chặt. Pháp Cú 346 có nói này: người trí biết rõ rằng ái dục trói rất chặt, trì kéo xuống mềm mại, êm ái mà khó thoát, đoạn lìa được tham ái, dứt dục lạc thế gian là thoát con đường khổ. Cho nên dục lạc với thế gian đó, nó là nhung gấm, nó là những cái ánh đèn màu, nó là những cái mùi hương, nó là những cái vị đầm thấm mà người ta rất khỏi khó mà tách ra được. Dẫu người ta có dập đầu, dẫu người ta có gãi tay, dẫu người ta nhảy chân, dẫu người ta trượt trên đường chết, thì người ta vẫn nghĩ đến chuyện nó hưởng được một chút, bù đắp hết tất cả. Nhưng đó là con đường của thế gian. Cho nên mới nói là đường đi xuống địa ngục đó trải bằng nhung gấm. Người ta đi trong cái gọi là cái trì kéo xuống một cách mềm mại, một cách tha thiết, một cách nhẹ nhàng, một cách đầm ấm như vậy, chứ nó không có khô khan và nó không có lạnh lùng như cái con đường tu tập. Thưa quý vị, con đường tu tập khô khan mà không có lạnh lùng là bởi vì khi những cái pháp thiện phát sinh trong tâm của chúng ta thì chúng ta có một cái sự ấm áp riêng, nó có một cái niềm vui nhẹ nhàng riêng, mà nó không phải là cái sự kích động của tất cả những cái nguồn rượu. Bởi vì thỏa mãn sự tham dục đó là những cái sự kích thích thuộc về cái men rượu trong cái đời sống thế gian. Nó kích động hoài, nó kích động hoài. Và cái này những vị nào tu tập về cái thiền cảm thọ đó thì sẽ thấy những cái men kích thích đó khởi lên trong tâm. Và bất cứ lúc nào quý vị cũng có thể khảo sát được những cái men kích thích trong cái tham dục này khởi lên cả. Lúc nào cũng khảo sát được. Hưởng bất cứ một cái gì mà cảm thấy thích thú thì quý vị sẽ nhìn thấy cái men kích thích này. Còn khi nào chúng ta hưởng cái pháp hỷ, chúng ta làm cái điều thiện lành, thì quý vị sẽ khảo sát, quý vị sẽ thấy cái sự bình an trầm lắng nó nằm trong đó. Và cái niềm vui đó rất là nhẹ nhàng. Và khi mà chúng ta hành trì, mà cái tâm và cái thân của chúng ta nó ở trong một cái trạng thái mà nó bình an được rồi đó, thì cái lúc đó nó cả thân với tâm đó nó đều có một cái niềm an lạc. Và tự nhiên đó, trên cái môi của người đó đó nở một cái nụ cười giống như là cái hoa nó vừa chúng chín vậy thôi, mà nó làm cho nó tươi nhuận trong cái sắc thân cũng như là tươi nhuận trong cái đời sống nội tâm. Mà cái này đó, những cái men dục lạc của cái đời sống thế gian không thể có được. Tất cả những cái men dục lạc kích thích nó đều làm xáo trộn cho sắc thân này và đều làm xáo trộn cho nội tâm. Nhưng người ta ngỡ rằng đó là một cái nguồn hạnh phúc. Thưa quý vị, đó là nguồn dục lạc của thế gian. Phải phân biệt điều đó. Bản thân chúng ta phân biệt được chứ không phải không phân biệt được. Và bao giờ khi chúng ta phân biệt được hai cái nguồn này, cũng như là một cái người đó, người ta biết đếm được đó, tất cả các rượu khác nhau như thế nào, và tất cả cái sự ngon của rượu cùng với cái ngon của nước lã người ta dùng đó nó khác nhau ra sao, thì chúng ta đây cũng sẽ nếm được đó thế nào là cái niềm vui của cái sự thiện lành và thế nào là cái niềm vui của sự tham dục ở thế gian. Chúng ta sẽ tìm được cái thấy được cái đó. Và khi thấy được cái đó là cái con đường tu tập của chúng ta bắt đầu mở ra. Chúng ta khảo sát như vậy mở ra. Mà quý vị nghĩ dễ lao chút. Rồi chúng ta tiếp theo, chúng ta sang tới phần số 13. Là khi mà vô tham nó phát sinh lên đó, thì giúp cho tất cả chúng sinh được sống hòa thuận với nhau. Đó là cái quả lành của vô tham, là giúp chúng sinh sống hòa thuận với nhau. Tại sao cái gia đình của chúng ta đó là cái tổ ấm của mình, và là những cái người mình thương yêu, những cái người mình muốn có mặt trong cái tổ ấm của mình, những người mình gắn kết lâu dài và những người mình không có muốn sống rời xa. Nhưng mà tại sao đó mà nó không có yên ổn? Giống như người ta nói là cái chén mình úp trong cái sóng bát vậy, chứ mà nó cũng chút nó cũng làm cái rỗng. Mình rất là muốn bình yên, rất là muốn hạnh phúc, muốn được thương yêu nhau trong cái tổ ấm của mình, nhưng mà nó đâu có được vậy. Nó cũng có bọ chét, nó cũng có rận, nó cũng có kiến, rồi có mũi, có mồng, đủ có mọi thứ. Nó không nhéo bên này thì nó cũng cắn bên kia, nó đủ thứ những cái chuyện mà nó làm cho nó không có yên ổn trong cái tổ ấm của mình. Tại sao vậy? Thưa quý vị, tại vì chúng ta sống bằng ái luyến. Cái gốc nó nằm ở chỗ đó mà thôi. Cho nên chúng ta muốn gì? Chúng ta muốn những người chúng ta thương yêu đó phải sống như mình chờ đợi. Cái gốc nó nằm ở chỗ đó. Chứ chúng ta ít có chấp nhận rằng đó là những người chúng ta thương yêu được lớn lên như cây cỏ, tức là nó được sống một cách hồn nhiên và nó phát triển theo nó, không chấp nhận được điều đó. Và chúng ta xem xét lại, có khi chúng ta nói chúng ta quý người nào, chúng ta tôn kính người nào, hay là chúng ta yêu thương người nào, chúng ta xem xét lại. Có khi chúng ta đó là tự mình dựng lên một cái thần tượng, rồi tự mình đập đổ cái thần tượng đó. Rồi khi những cái người mà chung sống với mình là cái tổ ấm của mình á, thì mình quản lý người ta bằng cái tâm tham ái của mình. Thứ nhất là mình thương người ta thì mình không muốn ai thương người đó hết. Mình thương người ta thì mình muốn người ta sở hữu về mình. Con của mình là con của mình, người hôn phối của mình là người hôn phối của mình, cha mẹ là mình cha mẹ của mình. Mình cột bằng cái sợi dây luyến ái đó và mình không cho một cái gì chen vô hết, mà cũng không cho cái này đi ra nữa. Cho nên có những người mẹ thương con, khi mà con đến cái tuổi lập gia đình á, mà có đôi bạn á, thì nói bằng cái miệng á, thì thấy yên tâm, nhưng mà trong lòng bức rứt xốn xang. Rồi bây giờ nó đi ra đi vô trong cái nhà này đó, nhưng mà nó soi gương, nó ngắm kiến là để nó đi ra ngoài. Là bởi vì bây giờ cái nó ở trong cái nhà này, nhưng mà cái tâm của nó gắn với cái người bạn gái bạn trai của nó rồi, cho nên mất. Và chỉ có cái tâm luyến ái nó mới thấy mất mà thôi, chớ còn cái tâm từ bi thì nó không có mất cái gì hết. Mà cái tâm luyến ái là bởi vì sao? Bởi vì cái mũi tên này bây giờ nó không có quay trở lại cái con đường mà mình chờ đợi nó đi, vậy nó không đi nữa. Mà nó đổi đối tượng rồi, cho nên mất mát. Và cái đó nó phát sinh lên gì? Nó phát sinh sự đố kỵ. Và cái người cha người mẹ nào đó mà không thoát khỏi cái luyến ái này đó, thì sẽ nhìn cái tổ ấm của đôi bạn, của con trai con gái của mình đó, nó có sự thiên vị. Nó thiên vị đây. Cứ để ý rằng là con dâu của mình hoặc thằng rể của mình đó, là nó ra làm sao, mà soi mói vào cái chỗ yếu kém của nó nhiều hơn cái tốt đẹp của nó. Hoặc là nhìn con trai của mình, nhìn cái con gái của mình, nó săn sóc cái người mà nó thương yêu như thế nào, để mình tự thấy xót xa là nó ở với mình, nó không có ủi đồ, nó không có giặt đồ. Bây giờ nó về nó giặt đồ cho vợ nó, ủi đồ cho vợ nó. Hồi đó nó không có biết nấu cơm, bây giờ nó xuống bếp nó nấu cho vợ nó ăn, con nó ăn. Cái đó là nó đau chịu không có nổi. Thưa quý vị, cái gì đau? Cái ái luyến này nó đau. Cho nên là mình đừng có nhân danh một cái tình thương. Nó không phải tình thương, nó là sự ích kỷ, nó là sự sở hữu, nó là cái hoạt động của cái tham luyến. Cho nên á, là trong cái gia đình á, mình ngỡ rằng cái tổ ấm, nhưng mà đủ thứ trong đó nó lục cục lạc cạc quay, nó nằm trong cái chỗ đó. Và nó còn nằm ở cái chỗ nào nữa? Nó nằm ở cái chỗ đó mà phải nhận cho ra. Sư cô đã nói rồi, là tất cả những người chung sống với mình là quả của mình. Thời điểm này đây là cái trái ăn được, thời điểm này nó đã sâu, thời điểm này nó đã thối rồi, phải nhận cho ra để mà ứng xử. Còn nếu nhận không ra thì sẽ đau khổ và sẽ bị hành hạ, tự mình làm khổ người khác, người khác tự làm khổ của mình, và nó rối như một cái nùi tơ không có ra được, nằm ở chỗ này. Cho nên khi mà cái vô tham nó khởi sanh lên á, thì trong cái chung sống của chúng sinh với nhau nó hòa thuận, còn không, không thể nào hòa thuận được. Bởi vì chính nơi mỗi người đó, nó để cho những cái pháp ô nhiễm khởi sanh. Khi cái tham nó phát sanh lên liền đó, thì chúng ta biết cái này, chúng ta biết là hãy tham nó phát sanh lên á, tham nó phát sanh lên mặt này thì đằng sau nó là cái mặt sanh. Sân nó phát sanh lên thì cái đằng sau nó là tham. Hai mặt của nó rõ ràng vậy, không có sai chạy gì đâu hết. Và khi nó xây như vậy á, là nó xây trong cái u ám của cái si mê trong tâm. Nó chỉ có bao nhiêu đó thôi. Nguyên tắc của nó làm gì chỉ có bao nhiêu đó thôi. Nó không ra được cái chỗ đó. Cho nên là đây, những cái pháp ô nhiễm khi mà nó phát sinh lên là ba cái tham sân si đây, thì cả một cái hệ thống này đã nằm đây nè, sân tật lẫn hối đây. Thành ra đó, người ta mà ái luyến cái người nào nhiều đó thì trong tâm người ta rất là ích kỷ và rất là độc đoán. Và càng nó bi lụy cái người nào nhiều chừng nào thì người ta càng hung dữ chừng đó. Cho nên khi cái ái luyến nó nặng rồi đó, nó đi đến cái điểm mà cực điểm của nó thì nó sẽ thấu qua một cái cực điểm là cực ác. Cho nên con trai con gái của mình mà nó chết mê chết mệt cái người nào rồi đó ha, thì mình chỉ còn biết cầu nguyện mà thôi. Tại vì mình nói á, nó có thể chém mình chết, chứ không phải là vừa đâu. Phước lắm á, mình mới nói to nói nhỏ nó mới nghe được. Còn cái phước mình không đủ mà mình nhấp mình thấy mà nó không nghe rồi đó thì thôi. Bởi vì nó mê mệt vậy rồi đó thì quý vị sẽ thấy là sau này khi nó đau khổ đó là nó biến chất luôn. Bản thân mình cũng vậy mà người khác cũng vậy thôi. Nó là cái quy luật của tâm linh. Mình chạm vào đó là nó là như thế. Cho nên khi nào cái ái luyến mà nó còn nặng nề trong tâm, nó khó mà sống hòa thuận với nhau. Thấy thì dồ dập vậy, thấy thì yêu thương vậy, thấy thì nồng nàn vậy đó à, nhưng nó trở mặt rất nhanh. Không phải ai trở mặt hết đó. Mà cái hoạt động của cái những cái pháp ô nhiễm trong tâm của ta đó, là cái hoạt động của nó là nó trở mặt. Nó trở rất nhanh, cực kỳ nhanh. Nó tráo trở rất là nhanh. Bản chất của tâm tham tráo trở rất nhanh. Cái khi mà cái trong tham không phát sanh thì không có sự tráo trở, không có sự dữ dằn, không có sự ích kỷ, không có sự nhỏ mọn thì nó bình an. Cho nên trong cái trong tăng chi ở cái chương số 4 mà cái phẩm tâm thăng bằng thì Bà La Môn Aramadanda có hỏi ngài Maha Khachana như thế này: Bạch tôn giả, do nhân gì, duyên gì mà người sát đế lỵ tranh chấp với người sát đế lỵ? Các bà la môn tranh chấp với bà la môn, các gia chủ tranh chấp với gia chủ. Quý vị nghe nó lặp lại nè. Người bà la môn thì tranh chấp với bà la môn, sát đế lỵ tranh chấp với sát đế lỵ, cái gia chủ thì tranh chấp với gia chủ. Bởi vì sao? Người ta nói con gà nó ghét nhau cái tiếng gái. Bây giờ trong cái giới ca sĩ đó thì nó có cái ích kỷ, cái đố kỵ nhau trong giới ca sĩ. Mà trong cái giới thương mại thì nó cũng có những cái đó trong giới thương mại. Nghĩa là cái giới nào thì nơi đó nó cũng đều phát sanh cái này hết. Hỏi cái nhân gì, duyên gì mà những người đó nó gọi là cùng hội, cùng thuyền với nhau, cùng chung một nghề, một nghiệp với nhau, cùng một cái giới với nhau mà lại ra nó phát sanh cái sự tranh chấp. Bởi vì người nào cũng muốn hơn mà, người nào cũng muốn cái tôi của mình nổi bật lên mà, đâu có chấp nhận người khác hơn mình. Và vì vậy nó phải phát sanh như thế. Cho nên mới nói này, ngài Maha Khachana đáp: do nhân thiên chấp, do nhân bị đắm say, do nhân bị nhiễm trước bởi các dục tham mà sát đế lỵ tranh chấp với sát đế lỵ, bà la môn tranh chấp với bà la môn và gia chủ tranh chấp với gia chủ. Thứ nhất là do nhân thiên chấp này. Nhân thiên chấp tức là không giữ được cái sự trung chính, sự trung trực, sự thẳng ngay mà nghiêng lệch về. Đây là cái nhóm của mình, đây là cái phe của mình, đây là cái gia đình mình, đây là con cái mình, đây là người thân thiết của mình, nó thiên lệch quá một bên. Và vì vậy đó thì cái gì mình cũng che chở thôi. Hoặc là đây là vì mình, cho nên là cái con đường nó thiên lệch. Thì khi nó thiên lệch như vậy á, để bảo vệ mình thì phải làm cho thương tổn cái người khác. Cho nên là Thứ nhất là do sự thiên vị, cái thứ hai là do đóng sai. Chúng ta nhớ rằng khi mà cái tâm nó đóng sai, mặt của nó là tha mái đây. Và như vậy là nó, khi mà nó đóng sai thì cái phần mà vừa vô minh nó phủ trùm rất là nặng, cho nên là nó che lại, nó che khuất lại, cho nên nó mới chìm đắm xuống. Và cái hình ảnh mà sư cô vẫn thường lấy ví dụ với quý vị đó, là tất cả những cái dục lạc trên thế gian này như một cái món ăn. Và khi đó người ta đắm sai trong cái dục lạc đó thì giống như một cái con heo, nó chỉ chúi cái đầu nó xuống cái món ăn và nó ăn càng nhanh càng nhiều càng tốt, ngoài ra nó không biết cái gì khác hơn. Là bởi vì cái tham dục này nó được che khuất bởi cái vô minh, cho nên là cái đắm sai này đó làm cho người ta đã chỉ thấy có một cái là cái sự thọ dưỡng, cái sự thọ dục của người ta là trên hết. Và vì vậy người ta bất chấp. Nên đây quý vị thấy người ta nói thương trường là chiến trường. Bởi vì quyền lợi này, quyền lợi của mình, đồng tiền của mình là trên hết. Thì mình ở trong một cái nhóm nào, một cái đoàn thể nào đó, thì cái gì cũng quy về mình, quy về cái nhóm mình, quy về cái phe mình là nhất. Và vì vậy nó phải đưa đến cái chuyện đó, mà mình càng đi sâu vào trong cái chỗ đó, chừng nghiêng về trong cái quyền lợi riêng hoặc là cái sự ưa thích riêng của mình, thì bao giờ nó cũng đưa đến sự tranh chấp. Và cái thứ ba nó gọi là bị nhiễm trước. Cái chữ nhiễm đây đó, thì quý vị có nghe nói cái bệnh truyền nhiễm đó, tức là nó lây truyền, nó bị cái độc chất nó lây truyền. Còn cái chữ trước đây đó, nó có nghĩa là nó dính vào. Cái người bị nhiễm trước, tức là cái người mà bị dính vào trong những cái ô nhiễm khó mà gột rửa ra. Tham sân si có đầy đủ hết. Thì như vậy đó là cái nó sẽ phát sinh ra một cái sự tranh chấp, là tất cả nó nằm trong cái tham dục đây. Cái gốc của nó là tham dục, gốc của nó là tám tâm thân, và tất cả nó tỏa nhánh ra, nó làm nên cái tình trạng mà người ta đố kỵ, ganh ghét nhau, tranh chấp với nhau, và đưa đến cái sự xung đột với nhau. Tất cả nó nằm trong những cái yếu tố đó. Quý vị thấy cái gốc nó cũng vẫn là tham dục mà thôi. Như vậy khi cái vô tham mà nó phát sanh lên đó, thì nó làm cho người ta đó có một cái nhìn công bằng với nhau, công bằng với nhau. Và người ta nghĩ sao? Bây giờ đây là một cái giải toàn là bán hàng giống nhau, bán cơ khí, kim khí, điện máy giống nhau, hoặc là đây là hàng giải dốc, bán giải giống nhau hết. Thì ai vô tiệm nào người ta mua thì cái chuyện đó của người ta. Còn khi mình bán không được là mình biết là cái duyên buôn bán của mình nó không đủ, phước của mình không đủ, không tới. Chứ cô nhớ là có một cái chuyện đọc trên báo thấy nè, là hai cái trại hòm ở gần nhau, nhưng mà cái trại hòm mới ra là nó giết hai cái người chủ trại hòm ở bên đây. Thì khi mà điều tra ra đó, nó ngoắt ngoéo lắm, chứ nó không phải đơn giản đâu. Mà điều tra ra bắt được đó, thì cái chuyện nó khởi sinh thế này, là cái người chủ bị giết đó, là hai ông bà này đó là làm cái nghề trại hòm rất là phát đạt, cho nên mới giúp một cái người bà con đó, là chỉ cho người ta rồi kêu người ta mở một cái trại hòm kế bên, để mà coi như là chia khách ra để mà sống thôi, là giúp thôi chứ không có gì hết á. Nhưng mà khi mà đem ra mà làm vậy đó, không biết làm sao người ta cứ ái mộ cái tiệm của cái người chủ chánh này, và thấy cái người bên đây vẫn bán ì nhiều quá, trong khi mình cái lợi tức không bằng, cho nên nghĩ rằng bây giờ phải triệt tiêu bên đây thì mình có đây. Quý vị thấy pháp thế gian nó diễn ra rất là rõ ràng. Cho nên cái tranh chấp đó là vì cái người này thấy rằng là cái lợi nhuận của mình, cái mình dính mắc vào trong cái tiền bạc, mình quên cái nhân nghĩa. Mình dính mắc vào cái tiền bạc để mình tối tâm, mình không nhận ra cái nhân quả của mình, thì mới tạo nên cái ác nghiệp. Cho nên nó cùng trong một cái giới với nhau thì nó mới phát sinh ra vậy. Cho nên người Việt Nam mình nói con gà nó ghét nhau cái tiếng gáy là như vậy đó. Không chấp nhận người ta hơn mình, không chấp nhận cái phước báo của người ta đó là hơn mình, phải mình là nhất thôi, thì nó đi đến cái hậu quả vậy. Rồi quý vị ráng chút xíu nữa được không? Bây giờ tới số 14 là vô tham giúp tăng quả lành bố thí cúng dường. Bây giờ đây là người cúng dường, người bố thí cúng dường phục vụ, đây là cái đối tượng thọ nhận bố thí cúng dường phục vụ nhân dân. Đây là cái người bố thí, đây là cái người thọ nhận. Bây giờ người này cúng dường với lại cái tâm trong sạch, mà cái tâm trong sạch này á, nó ở hai tầng. Một cái tầng nó còn ở trong thế gian, và một cái tầng đó là nó đưa cái phước báo vượt thế gian. Và đây cái đối tượng mà thọ nhận này đó, nó cũng chia ra hai cái tầng cấp. Cái tầng cấp thứ nhất là cái tầng cấp của chư Phật, đặc biệt là những cái vị Phật còn tại thế, còn nhục thân ở thế gian, các bậc thánh. Thánh đây là thánh tu tập theo tuệ giác, chứ không phải là thần thánh như quý vị thấy là thờ trong các đền, các miếu, thì nó không phải. Đền miếu đó là những cái vị mà thần thánh nó nằm trong cái luân hồi của thế gian. Còn đây là chúng ta nói, đây là những vị thánh giải thoát, bậc thánh giải thoát. Đó là cái tầng cấp. Một cái tầng cấp nữa đó là đây là những vị xuất gia chưa có đắc đạo quả, nhưng mà có giới hạnh. Cái vị xuất gia phạm giới, bây giờ chúng ta đang nói đến những người phàm phu. Phàm phu có giới đức. Phàm phu đây tức là nói người đời, người cư sĩ đó, có giới đức, không phải người xuất gia mà có giới đức. Cái người phàm phu mà ác giới, một hàng nữa là súc sanh, cảnh giới khổ. Bây giờ một cái người mà bố thí cúng dường phục vụ mà có cái tâm trong sạch, mà cái người mà cái đối tượng mà thọ nhận đó là chư Phật, các bậc thánh, thì cái phước báo này phải nói là vô lượng vô biên, và nó có khi nó có cái năng lực đó là nó trổ sanh hiện tiền luôn, tức thời luôn. Và khi mình cúng dường những cái vị mà xuất gia mà có giới hạnh á, thì ở đây đó là cái phước báo của nó cũng rất là tốt. Cúng dường mà trúng phải cái người phạm giới, nó vẫn có phước nhưng ít. Rồi đó là mình bố thí cúng dường cho những người phàm phu có giới đức, thì cái phước báo cũng rất là lớn. Nhưng mà phàm phu mà ác giới thì vẫn có phước nhưng mà rất ít. Và cái hạng súc sanh vẫn có phước nhưng mà ít nữa. Thì bây giờ quý vị sẽ nghe cái con số đó. Nhưng mà nó còn có gì nữa? Là cái người cúng dường mà bố thí mà phục vụ đó, thì nó có hai cái cấp độ. Một cái cấp độ là thế gian, một cấp độ vượt thế gian. Cấp độ thế gian là gì? Ví dụ như mình biết là làm phước thì có phước, cho nên mình nói là thôi mình cũng khổ quá rồi, mình cũng tai ương hoạn nạn quá rồi, thì hãy làm phước bố thí cúng dường phục vụ gì mà cho tai qua nạn khỏi thì làm liền. Thì cái đó là nó còn ở trong thế gian. Còn có người cũng khổ vậy, cũng là hoạn nạn tai ương vậy đó, nhưng mà người nào nói thôi bây giờ hãy làm phước được làm phước, bố thí được bố thí, cúng dường được cúng dường, phục vụ được phục vụ, miễn sao mình cầu cho mình có cái trí tuệ sáng suốt thì mình sẽ vượt qua hết. Thì cái đó là nó đi cái phần thứ hai. Thì cái người mà cái nguyện mà nó có được một cái trí tuệ để mình giải thoát hết tất cả những cái quế nhiễm mà nó có thể đưa mình tính luân hồi đó, thì cái phước báo của vị này rất lớn, mà mình thường gọi đó là cái ba la mật của mỗi người. Cho nên á, là chúng ta nhớ thế này, khi chúng ta làm phước mà chúng ta không có nghĩ gì đến cái phước đó, thì nó phước dẫn rổ xanh, mà mình cầu nguyện nó dẫn rổ xanh, hai cái đó nó như nhau thôi chứ không có gì hết á. Nhưng mà nếu mình quên mà cầu nguyện rằng tất cả những cái phước lớn phước nhỏ gì mình làm đó là để cho mình phát sanh cái trí tuệ giải thoát đó, thì cái đó cái ba la mật mình chưa đủ, phải cố gắng tới cái chỗ đó. Cho nên mình chỉ cần lấy cái chặng cuối thôi, tức là mình làm bất cứ cái điều gì trong bố thí, trong cúng dường, trong phục vụ, là mong cho cái tâm của mình được sáng suốt, trí tuệ mình được phát sanh, để mình vượt thoát tất cả những cái mà gọi là ô nhiễm quế trược ở trong cái thế gian này đó, thì như vậy đủ rồi, còn tất cả những cái kia nó sẽ trổ sanh. Cho nên là cái này quý vị trong đời sống quý vị thấy rõ rồi, cái này chỉ là nói khơi qua để cho quý vị nhìn rõ hơn thôi, chứ không có ai mà không biết hết đó. Là quý vị thấy có những người đó là cái phước về cái thế gian người ta rất là nhiều, địa vị cao, tiền bạc nhiều, muốn cái gì có cái đó, nhưng mà ác nghiệp người ta vẫn tạo, sai trái người ta vẫn tạo đầy dẫy trong thế gian. Khi cực khổ cùng với nhau, làm chung sống với nhau, đến khi mà đồng tiền có đầy đủ rồi thì người ta nghĩ cái gì? Hưởng. Và quý vị là đọc một cái bản thống kê mà về tham nhũng của Trung Quốc, của Việt Nam, của tất cả các nước khác, thì tất cả những đồng tiền tham nhũng đi về đâu? Thưa quý vị, nó có những cái khe nó rõ ràng, nó đi về cái chuyện nam nữ, nó đi về chuyện bài bạc, nó đi về cái chuyện đó thọ hưởng những cái dục lạc ha. Hiếm khi mà những cái đó người ta bồi đắp cho gia đình. Người nào mà biết bồi đắp cho gia đình, tạo thêm cái lợi ích cho xã hội, tạo nên cái phước thiện cho mình đó, thì cái đó là phước báo cực lớn. Còn những cái sai trái quý vị nhìn ra, nó không đi ra khỏi cái dục lạc như thế vậy. Mà cái dục lạc lớn nhất là nam nữ, rượu chè, bài bạc, hút sách, cứ nhìn đi, nó không đi ra khỏi những cái phẩm gì đó, nó nằm trong cái dục lạc nó lôi cuốn mà thôi. Thì cái quả phước đó là do mình bố thí cúng dường phục vụ đó, thì nó trổ sinh năm cái quả báo, tức là năm cái phước báo. Thứ nhất là mình được cái tuổi thọ lâu dài, mà nó là cái phước thọ, nó là cái hồng thọ. Phước thọ hồng thọ là sao? Là khi mà mình sống đó, cái tuổi thọ là bắt đầu từ đó 60 tuổi là trọn cái tuổi trời của mình rồi, 61 trở đi là bắt đầu cái tuổi thọ. Thì từ 61 trở đi mà cho đến khi mình sống trên 100 tuổi chẳng hạn, mà cái sức khỏe của mình nó cho phép mình có thể là tự đi tới đi lui được, ăn uống vệ sinh được, làm những chuyện lặt vặt được, đó là cái phước thứ nhất. Cái phước thứ hai nữa là mình không có thiếu thốn, cái ăn cái mặc cái ở mình không có thiếu thốn. Cái thứ ba nữa là những người sống chung với mình, ví dụ con cái hay là họ hàng hay là bạn bè hay là những người xung quanh chẳng hạn đó, thì mình đều giữ được một cái mối quan hệ tốt. Và đặc biệt đó là mình minh mẫn cho tới cái giờ ra đi, thì cái đó nó gọi là cái phước thọ hay là cái hồng thọ. Còn ngoài ra có thể được tuổi thọ, nhưng nó là khổ thọ. Đủ thứ bệnh tật, có khi nằm một chỗ, có khi không ai nuôi. Đủ thứ dằn vặt, xáo trộn trong cái đời sống của mình hết á. Thì cái đó nó không phải là hồng thọ hoặc là phước thọ. Thì năm cái quả báo thứ nhất là cái sống lâu. Nhưng mà cái sống lâu này là phước thọ và hồng thọ. Cái thứ hai nữa là sắc tốt. Cái sắc tốt đây á, là không có ý nói là cái dung nhan của mình đẹp hay xấu theo thế gian. Nhưng mà cái sắc tốt đây đó là giống như là mình có cái sức khỏe vậy. Cái sắc pháp của mình được tươi nhuận, được tốt. Cái hệ thần kinh của mình được bén nhạy. Và nó làm cho cái trí óc của mình được minh mẫn. Thì nó gọi là sắc tốt. An vui. Thì khi cái sức khỏe mình có, cái nội tâm của mình trong sạch, thì cái đời sống của mình nó bình yên và nó vui vẻ. Cái thứ ba là sức mạnh. Sức mạnh này không phải sức khỏe. Cái sức mạnh đây đó là nó nằm ở cái chỗ đó, cái người đó có một cái uy lực. Có một cái uy lực. Cho nên quý vị thấy có những người ta nhỏ thó vậy đó, nhưng mà cái tiếng nói của người ta nó lại là làm cho cái người khác đó, người ta quý, người ta tôn trọng, người ta nghe theo. Chứ không phải là nó nằm ở cái chỗ là mình là cái người lực sĩ, không phải nằm chỗ đó. Thành ra nó có một cái sức mạnh của cái nội tâm, nó có cái uy lực của một cái người có cái uy đức và có cái giới hạnh. Và cái thứ năm là có cái phước báo về trí tuệ. Như vậy khi chúng ta bố thí, cúng dường, phục vụ mà chúng ta rõ được cái tam thư của nó, tư tiền, tư hiện, tư hậu, thì năm cái quả báo này được phát sanh. Và bây giờ chúng ta xem nè, cái quả báo này đó là chúng ta được hưởng cái quả phước này đó, là nó được kéo dài trong cái thời gian như thế này. Thứ nhất, khi mà một người đó bố thí đến súc sanh thì năm cái quả lành này á, nó được trổ sanh trong 100 kiếp. Tức là đối với súc sanh mà chúng ta thấy nó bị thương tật, nó bị tai nạn, nó bị đói khát, mà chúng ta cho ăn, chúng ta săn sóc, chúng ta giúp đỡ cho nó, thì cái quả phước này nó trổ sanh đến 100 kiếp. Năm cái quả phước này. Cái này sẵn để nói chuyện vui cho quý vị nghe. Khi sư cô đi qua bên Mỹ thì cái chú đó mới lái cái xe đó chở đi qua cái đường rừng. Thì tối đó là có những cái con trồn hoặc là mấy cái con mà kangaroo mà ở trong rừng nó ra, thì con mắt nó rọi lên sáng loài đó. Thì cái chú này cũng chung phải chậm lại. Thì chú nói là cái khu rừng này nó rất là nhiều những cái con thú rừng, và nó khi nó thấy cái đèn nó là ra thì nó thích nó ra lắm. Cho nên là thường hay xảy ra tai nạn, do đó mà chú phải đi chậm lại. Thì chú mới kể vậy nè, khi mà xảy ra một cái tai nạn cho cái loài thú thì nó cũng khổ lắm. Mà thường thường đó là mấy cái người mà Mỹ đó mà nó tạo ra cái tai nạn vậy thì nó phải gọi điện thoại tới để mà coi như là police với là ambulance tới để mà nó cứu thương, nó giúp cho cái con vật bị thương đó. Nhưng mà nếu người Việt Nam mình mà đụng một cái rầm á thì mở cái cốp xe lên để vô, nó là nguồn thực phẩm luôn. Vì thấy là với cái mà mình săn sóc cho một cái con thú nó bị thương như vậy thì cái phước báo của mình trổ 100 kiếp. Mà bây giờ nó bị thương như vậy, mình không cấp cứu nó, mở cái cốc xe bỏ vô đem về làm thịt, thì quý vị tính chỗ này biết. Cái số 2 nữa là nếu như một người đó mà làm những cái phước lành đó đến một cái vị phàm tăng, tức là một người xuất gia mà chưa có đắc đạo quả mà phạm giới, hoặc là cái người đời đó là nó không cần biết giới là gì, nó là ác giới đó, thì cái phước của những cái người này đó, năm cái quả này nó được trổ là 1000 kiếp. Năm cái quả này. Và cái này cũng nói rõ gì chút xíu đi. Có một cái gia đình đó, cái gì là gửi tiền về để nuôi một cái người đó là trong họ hàng của mình mà thuộc về ruột thịt á, thằng chú thằng cậu đó. Thì khi gửi về đó là cái người này đó là không có cái dùng cái tiền đó vào đúng cái mục đích của người này trợ giúp, mà cứ là nay cái chuyện này mai chuyện nọ xin tiền hoài. Nhưng mục đích người này là uống rượu với đánh bài, vợ con cũng nheo nhóc, bản thân người ta phải có tiền là như vậy. Thì cái người mà cháu nó mới suy nghĩ vậy, bây giờ mình phải làm sao? Nếu không có thì không có rên rỉ hoài, không điện thoại qua hoài thì chịu cũng không nổi. Mà bây giờ đó là gửi về nó cứ cái điệp khúc đó hoài thì vợ con người ta cũng cằn nhằn, bây giờ mình làm sao? Nên là không nên, có phước là không có phước. Thì thưa quý vị, trong cái chuyện này đó mình phải có cách giải quyết. Cái vấn đề cơm áo gạo tiền nếu mình giúp đó, thì phải làm sao cho nó thành cơm áo gạo tiền, có thể thông qua một cái người khác để hàng tháng có cơm, có áo, có gạo tiền cho người này. Còn nếu như mà mình không có biết cái cách mà mình giải quyết á, cái đồng tiền này nó cứ đưa vào rượu với nó đưa vào trong cái bài bạc á, thì thưa quý vị, cái này nó không có phải trổ sanh phước đâu nha. Mà cái này đó là nó nối dài cái ác nghiệp của người này, thì mình là cái người nuôi dưỡng cái ác nghiệp này, mình phải coi chừng. Cho nên Đức Phật nói là 500 cái gia đình mà thí chủ của Đề Bà Đạt Đa đó, thì khi Đề Bà Đạt Đa đi xuống địa ngục thì 500 cái gia đình thí chủ này đi theo đó. Chứ đừng có nghe mà sư cô nói là ồ, bố thí cúng dường cho phàm tăng mà phạm giới, rồi là cái người đời mà nó ác giới đó vẫn có phước tới một ngàn kiếp lượng đó là súng nhau mà làm, thì sư cô chết á, không phải chỗ này rồi nghe. À, nó ăn cướp, nó giết người mà mình cũng bao che nó, mình cũng nuôi nó, mình giấu nó trong nhà, thì cái đó không phải đâu nha, cái đó không phải là bố thí đâu, thấy không? Nhưng mà chẳng hạn giờ nó giết người ta mà giờ nó bị thương, nó nằm chỗ đó, mình cấp cứu cho nó cái đã, còn cái chuyện của còn lại thì cái chuyện đó là của công an, của cảnh sát, mình phải làm cho đàng hoàng, chứ không phải mình giấu nó luôn trong nhà đâu, không phải vậy. Nhưng mà cái lúc nó bị thương, nó nằm trước cửa nhà mình đó, thì mình không cần biết nó giết người hay là không giết người, mình chỉ biết nó bị thương nặng thì mình cho nó miếng nước uống, mình gọi xe lại cấp cứu cho nó, mình trả tiền cho nó trong bệnh viện, cái đó mới được cái phước này. Quý vị hiểu cái này chưa? Cho nên phải hiểu rằng tất cả những gì mình làm mà để nối dài cái ác nghiệp thì cái đó là mình đi theo cái ác nghiệp. Hiểu này chưa? Còn cái người ta có tạo ác nghiệp mà lúc người ta lâm nguy đó, mình đừng có gì cái ác nghiệp người ta đó mà mình chặn cái sự sống của người ta, mình phải giúp cho người ta. Cũng giống như vậy. Cũng giống như có những người lý luận rất lạ này, thấy người ta bò lết, người ta ăn xin vậy đó, mới nói bố thí làm gì, cho làm gì, không thấy ác nghiệp của nó hả, trổ quả rồi đâu không thấy sao mà còn đi cho nó để làm gì, để cho nó biết ra cái tội lỗi của nó chứ. Thưa quý vị, cái điều đó đúng mà không đúng. Đúng là khi mình hiểu được đây là nhân quả thì nó đúng ở chỗ đó, mà nó không đúng ở chỗ nào thấy người ta khổ vậy mà tâm từ bi của mình không có phát sanh ra. Nếu không có những người khổ này đó, ai mà cần tới đồng tiền của mình, ai mà cần tới cái khúc bánh mì của mình, ai cần tới cái chai nước của mình. Cho nên đó là ruộng phước. Giúp người ta như vậy đó, tuy người ta đó không có tốt, nhưng mình không phải giúp để người ta làm điều xấu, nhưng mà trước mắt cái khổ người ta, cho người ta ăn, cho người ta mặc cái đã, còn nối dài cái ác nghiệp là không. Nhớ chỗ này nha, đừng lộn cái chỗ này. Rồi cái số 3 là nếu như một cái vị phàm tăng hoặc là một cái người phàm nhân mà có giới đức, tức là người cư sĩ có giới đức, một cái vị mà xuất gia chưa có đắc đạo quả mà có giới đức đó, thì năm quả lành này được trổ sanh trong 100.000 kiếp. Và với những vị đắc thiền sắc giới, đắc thiền vô sắc giới đó, thì năm cái quả lành này được trổ sanh trong 1.000 tỷ kiếp. Đối với những cái bậc thánh mà từ 1, 2, 3 các cái bậc thánh đó, thì năm cái quả lành này được trổ sanh trong vô lượng kiếp. Còn đối với đó, các cái bậc A-la-hán, các cái bậc độc giác, các cái vị toàn giác thì nó trổ sanh trong vô lượng kiếp, và cái năng lực của nó có thể trổ sanh trong hiện kiếp. Cái này quý vị coi trong kinh điển thì có rất nhiều cái thí dụ. Thì như vậy chúng ta có thể làm thành cái công thức thế này. Thì khi đây á, là một cái hạt giống lành, mà chúng ta gieo trồng trên một cái ruộng tốt, tức là người bố thí trong sạch mà người nhận cũng trong sạch, người bố thí có giới đức mà người nhận cũng có giới đức. Thì như vậy đó là cái hạt giống lành trên cái ruộng lành. Thì nếu mà cái này nó tăng trưởng lên thì cái này nó tăng trưởng lên, thì cái quả phước ở đây trổ sanh là nó vô lượng. Mà nhớ là bao giờ cũng vậy, cái mình gieo cái phước xuống bằng cái tâm lành thì ở bên này nó phải có cái điều kiện lành. Còn nếu mình gieo xuống mà để nuôi dưỡng những cái bất thiện ở đây thì phải dừng lại. Nhớ đó, sư cô nói rồi, chúng ta cứu một cái người mà bị thương nặng trước nhà chúng ta, không phải là chúng ta nuôi dưỡng cái ác nghiệp của người này để cho người này tiếp tục đi cướp của giết người, không phải vậy. Chúng ta cấp cứu một người sắp chết, chứ chúng ta không phải đó là che giấu nuôi dưỡng cái ác nghiệp của người này và tiếp tay với ác nghiệp của người này. Tất cả những cái đó đều nối dài cái con đường mình đi với người đó mà thôi. Người ta đi trước, mình nắm cái vạt áo đi theo sau. Cái sự hỗ trợ đó là nó như vậy, chứ nó không có phước. Rồi, ra chút xíu nữa. Mười lăm là vô tham giúp cho người trí thấy rõ vô thường, nhờ đó dẫn đến chứng đắc đạo quả. Cái này chúng ta có thể nói vắn tắt ha. Cái vô tham mà dẫn đến vô thường đó là quý vị phải đi vào trong cái đường tu tập của thiện tuệ mới có được. Đầu tiên là chúng ta tu tập tứ niệm xứ, thân thọ tâm pháp. Sau khi mà nó thuần thục rồi đó thì mới thấy tất cả những cái gì mà chúng ta quan sát trong cái thân thọ tâm pháp nó đều đi đến một cái điểm gút trọng tâm của nó, là tất cả các cái pháp mà chúng ta thấy từ trong danh pháp, từ trong sắc pháp, mà do chúng ta tu thiền tuệ đây, thì cuối cùng cái mà chúng ta sẽ nhận thấy trong cái bản chất của nó đó là nó là vô thường, khổ và vô ngã. Và phải cái mức độ của cái tâm thiện lành của chúng ta nó phải ở trong, nó ở trong cái điều kiện là chúng ta tu thiền tuệ mới có được. Và tu thiền tuệ đó nó phải qua cái giai đoạn đó, là nó có ba giai đoạn tất cả. Cái giai đoạn thứ nhất là quan sát, giai đoạn thứ hai là minh sát, và giai đoạn thứ ba đó là quán. Thì nó nằm đây giai đoạn thứ ba, nó chưa nằm giai đoạn thứ nhất và thứ hai. Thì như vậy cái sự tu tập đúng pháp này nó làm cho cái vô tham mạnh hơn, và nó có thể giúp người hành giả đó đạt được đạo quả. Và cái 16, vô tham dẫn đến thoát khỏi tái sanh. Khi một người đó mà đã chứng đắc đến đạo quả A-la-hán rồi thì không còn gì để tái sanh nữa cả, hết rồi. Cái tâm của người này đó nó chỉ có một cái điểm duy nhất là nó hoàn toàn trong sạch rồi, không có một cái gì đi tái sanh cả. Một chút dơ bẩn ở đây mới đưa đi tái sanh, dẫu lớn dẫu nhỏ gì cũng đưa đi tái sanh. Mà khi tất cả những cái ngòi này đã là chấm dứt rồi thì không còn một cái nhân nào để đưa đến tái sanh cả.